Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy động tĩnh, Tiểu Bạch đã kêu gâu gâu gâu, sờ thấm móc chìa khóa ra mở cửa, Tiểu Bạch lao về phía cô. Quay lại cho tao, sờ thấm quát nó, bên ngoài đang mưa đấy, đến lúc đó tao không lau lông cho mày đâu. Nói xong, cô đóng cửa, vội vàng vào nhà. Cô lấy đèn pin ra, đứng trong phòng ngủ, bật đèn, chiếu nóc phòng ngủ. Chiếu xong, lại chiếu xuống sàn phòng ngủ. Sở thấm nhìn thấy trong nơi hẻo lánh có nước, lộp bộp. Quả nhiên, có chỗ mảnh ngói bị mưa đá đập vỡ, mưa đã chảy vào trong phòng qua chỗ vỡ. Một cái, hai cái. Sở thấm đếm, trên đỉnh phòng ngủ vỡ hai lỗ. Cô lại đi tới nhà chính có nhiều hơn, nhà chính có ba lỗ. Phòng bếp thì còn tốt, cũng không có lỗ thủng. Sở thấm không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể may mà lỗ thủng không ở trên giường. Nếu không giường của cô sẽ gặp tai họa. Lần này, sau khi trở về, còn phải đi tới nhà ăn một chuyến nữa. Làm gì, nhận cơm và hạt thóc ẩm về. Thật ra chuyện xử lý hạt thóc ẩm này đối với Sở Thấm mà nói là cực kỳ thuận tiện. Bởi vì cô có không gian, cô đặt hạt thóc ẩm ướt vào trong không gian, ba lô không gian cực kỳ hẹp hòi. À không, là loại bỏ nước thừa trong hạt thóc một cách thông minh. Tuy nhiên trong hạt thóc không có lượng nước. Nếu không Sở Thấm cũng không dám để khoai lang vào trong đó. Nhưng Sở Thấm lại có thần khí trong tay, chỉ có thể bí mật lén lút dùng, dù lương thực trong thôn bởi vì ngâm nước mà một phần trở nên mốc meo. Cô không thể nào đặt mình vào hoàn cảnh được, cho dù đã tới lúc được coi là thời điểm sinh tử tồn vong trước mắt rồi, thì Sở Thấm tối đa cũng chỉ có thể nói với đội trưởng Hàn đưa cho cô đa phần hạt thóc ẩm ướt. Thật ra đội trưởng Hàn muốn chăm sóc cô, đội trưởng Hàn buồn bực. Cô nhất định phải nhận lượng hạt thóc ẩm ướt ngang nơi gia đình 6, 7, 8 miệng ăn khác sao, tôi sợ cô bận không nổi. Sở thấm gật đầu chắc chắn, tôi chắc chắn, ông đừng lo, tôi đã có thể nhận thì nhất định cũng có thể giải quyết được. Đội trưởng Hàn cũng không khuyên nữa, Sở thấm vẫn rất đáng tin. Thế là Sở thấm đặt bao tải chứa hạt thóc ẩm ướt trên xe đẩy, rồi lại đẩy xe đẩy về nhà. Đồng thời, trên xe đẩy còn đặt hộp cơm của cô. Xong đó, đẩy xe đẩy vào nhà, Sở thấm lập tức lấy một ô trong không gian ra, rồi lại đặt hạt thóc ẩm ướt vào trong đó. Tiểu Bạch đã không còn cảm thấy kinh ngạc với hành vi có thể khiến đồ vật biến mất bất cứ lúc nào của chủ nhân nhà mình nữa. Nó chỉ tiến đến bên cạnh xe đẩy, ngửi hộp cơm. Khi hạt thóc ẩm ướt tiến vào không gian, có một dòng nước chảy theo ngón tay của cô xuống mặt đất. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ hạt thóc đã khô. Cô đặt hạt thóc vào trong bao vải sạch sẽ, lại để lại thịt gà vừa bỏ ra vào trong không gian. Trong nhà chính, dưới ánh đèn, hạt thóc khô ráo trong tay Sở thấm tỏa ra mùi hương riêng chỉ có ở hạt thóc. Cô thỏa mãn gật đầu, cột chắc mấy bao tải, sau đó đi vào phòng bếp nấu nước. Sở thấm vô cùng nghi ngờ mình đã bị nước ngâm nở ra, không chỉ trên tay, mà hiện tại trên người cũng đều nhăn nhăn. Nấu nước, đồng thời nấu cho mình một bát canh gừng nồng đậm. Không có cách nào, sợ sinh bệnh mà. Vì thế, Sở thấm còn cố ý chuyển thùng ngâm tắm cô mới làm ra ngoài để tắm sạch sẽ, rồi lại chuyển về phòng tắm. Trước khi canh gừng nấu xong, khứu giác của Sở thấm đã bị mùi canh gừng nồng đậm chiếm lấy. Cô mạnh mẽ đổ vào bụng, đổ xong tiếp tục uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống liền ba bát, rõ ràng cảm nhận được toàn thân nóng hổi mới thở phào, uống xong canh gừng thì đi tắm. Sở thấm ngâm nước nóng tắm gần nửa giờ, bởi vì trời tối như bưng, mỗi khi nước hơi lạnh, cô lại quấn quần áo, mặc quần đùi đi vào phòng bếp xách một ít nước sôi đổ thêm vào trong đó. Cộng thêm cô uống ba bát canh gừng, cuối cùng Sở thấm ngâm hết hàn ý trong cơ thể ra ngoài. Đêm đã khuya, đã gần 11 giờ, Sở thấm cầm đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí đi xem gà con mới vừa ấp ra không lâu trong nhà kho. Gà con với lớp lông vàng mềm mại. Được Sở thấm đặt trong hòm gỗ đặt trên rơm rạ, lúc này đều rất an tĩnh. Lần này gà ấp trứng rất thành công, tất cả 18 quả trứng đều được ấp nở, chỉ là hai ngày trước liên tục có hai con gà C, H, E, T yểu, hiện tại nơi này tổng cộng có 16 con. Sở thấm nghiêm túc nhìn một lát, rồi mới trở về phòng đi ngủ. Mấy cái lỗ trong phòng ngủ và nhà chính còn đang xi ết, ẩy nước, Sở thấm không có cách nào. tạm thời cũng chỉ có thể dùng thùng hứng lấy trước. Cũng may lỗ hổng cũng không lớn, ban đêm sở thấm chỉ cần đổi nước một lần là đủ. Mệt nhọc một ngày, một đêm ngủ ngon, thôn Cao Thụ ngủ ngon, thôn Tịnh Thủy và thôn Liêu Lý cũng ngủ ngon. Nơi khác thì không, trận mưa to và mưa đá đột nhiên xuất hiện này hủy hầu hết hoa màu trong đất, không còn thừa mấy, khiến cuộc sống vốn không giàu có mấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Như công xã Dương Tử Câu, mưa đá vừa rơi lộp bộp trong đồng ruộng bằng phẳng, bông lúa vừa bị gió to mưa lớn thổi đến đổ rạp, lại bị mưa đá đập loạn một trận, trực tiếp đập bông lúa vào trong bùn. Bí thư công xã Tần Văn Quân đau đầu thình thịch, đau đến mức cả đêm không ngủ, ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa này còn rơi đến lúc nào. Năm nay thu lương, ai ra, Tần Văn Quân nhớ tới chuyện trong thành phố đã bắt đầu ăn cám và rong để lót dạ, không khỏi suy nghĩ đến tính khả thi của việc phát triển rong. Nhưng vị bí thư từ trong thành phố tới này dường như đã quên, nơi này là nông thôn, nơi này lên núi kiếm ăn. Một cơn mưa, mang đến tuyệt vọng, cũng mang đến sinh cơ. Cách chương.